Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Quý vị bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiểu cô nương bên đó cũng đồng dạng không nỡ rời bỏ Hứa Thanh. Số lần tới càng nhiều. Cho đến ngày thứ ba trước khi đi, Hứa Thanh gọi tiểu cô nương đang cáo từ chuẩn bị rời đi. Phá Nhạn, ngươi ngồi đối diện ta. Hứa Thanh ôn hòa mở miệng, Phá Nhạn là tên tiểu cô nương. Vâng, lão sư. Tiểu cô nương rất tín nhiệm đối với Hứa Thanh, trực tiếp liền ngồi trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh giơ tay lên đặt trước mi tâm, không nên phản kháng. Tiểu cô nương nghe vậy dứt khoát nhắm nghiền hai mắt. Hồi lâu sau, Hứa Thanh âm thầm lắc đầu, có chút tiếc nuối. Hắn muốn thử chút nhìn xem mình có biện pháp nào hóa giải nguyên rủa của Hồng Nguyệt trong cơ thể đối phương hay không. Cũng muốn nghiên cứu nguyên lý của nguyên rủa này chút. Nhưng, đáng tiếc, nguyên rủa đến từ huyết mạch, lấy năng lực hiện giờ của Hứa Thanh, không cách nào cởi bỏ. Hắn cần nghiên cứu cùng với thực nghiệm càng nhiều hơn mới có thể. Nhưng mà thực nghiệm như vậy nhất định ẩn chứa máu thanh, càng là cần phải đào móc ra từng tấc máu thịt để kiểm nghiệm, cũng cần lấy nhân tộc tới thử nghiệm. Hứa Thanh không muốn đi làm những thứ như vậy. Phá Nhạn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu cô nương vội vàng mở mắt. Mấy ngày nữa ta phải rời đi. Tiểu cô nương trầm mặc, vành mắt có chút đỏ, cúi đầu không nói. Từ sớm nàng đã biết sẽ có ngày hôm nay, trong lòng cũng chuẩn bị kỹ càng. Nhưng một khắc lời của Hứa Thanh truyền đến, trong lòng của nàng vẫn run lên. Nhìn nàng, trong đầu Hứa Thanh hiện ra cố gắng nghiêm túc của đối phương trong thời gian 2 tháng này. Tia khát vọng đối với tri thức ấy khiến cho Hứa Thanh rất quen thuộc. Hồi lâu sau, Hứa Thanh có một quyết định. Hắn lấy một cuốn dược điển trong túi chứa vật ra, nhẹ nhàng vuốt ve phía trên vài cái. Hứa Thanh nhớ tới Bách Đại Sư, sau đó đưa cho tiểu cô nương. Đây là lão sư của ta để lại cho ta, hôm nay tặng ngươi. Tiểu cô nương run rẩy, giơ bàn tay nhỏ bé lên tiếp nhận, dùng sức ôm vào trong ngực. Lúc nhìn Hứa Thanh trong mắt mang theo nồng đậm không muốn, muốn nói lại thôi. Nhưng nàng biết rõ, lão sư và mình chính là người của 2 thế giới, cho nên thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng đều hóa thành dập đầu. Nàng quay về phía Hứa Thanh, dập đầu 9 cái. Hứa Thanh thản nhiên nhận lấy, sau đó dặn dò một phen. Cuốn dược điển này, sau khi ngươi về phải cố gắng học tập cho thật tốt. Trở về đi, về sau không cần tới nữa. Tiểu cô nương lặng lẽ đứng dậy, thân ảnh nhỏ bé, gầy gò cô đơn đi tới cửa. Đứng nơi đó, nàng quay đầu lần nữa nhìn Hứa Thanh, nước mắt trong mắt đã không nhịn được mà chảy xuống. Lão sư, ta có thể nhìn thấy ngài không? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua tiểu cô nương 11, 12 tuổi trước mắt. Hắn lý giải suy nghĩ của đối phương, bởi vì một màn cùng loại đã từng phát sinh trên người hắn. Vì vậy trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn hòa nhẹ gật đầu. Thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa đến nay. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Ta hy vọng ngày gặp lại ngươi, ngươi đã trưởng thành. Tiểu cô nương nhớ kỹ những lời này, một mực ghi tạc trong lòng. Nàng hít sâu cúi đầu nhìn về Hứa Thanh, chậm rãi rời khỏi căn phòng. Đi trong màn đêm, tâm tình của nàng sa sút, ôm thật chặt dược điển trong ngực, như ôm hy vọng trong miệng thì thào. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Hứa Thanh ngóng nhìn bóng lưng tiểu cô nương, hắn nghĩ tới Bách Đại Sư, nghĩ tới chính mình lúc trước. Lão sư, ta đã thu thập một đệ tử dạy về thảo mộc, nàng tên Thạch Phá Nhạn, nàng rất nỗ lực học tập. Hứa Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm trong lòng, hai mắt nhắm nghiền. Mà thiên hạ này không có yến hội nào không tan, theo thiên hỏa hải bên ngoài trở về. 3 ngày sau, Hứa Thanh dẫn theo Đinh Nhi rời khỏi tòa thành giống như đom đóm bên trong thế giới hắc ám này. Trước khi đi, Linh Nhi ôm những tỷ tỷ và A Di kia khóc lên. Bên người lão tổ Kim Cương Tông cũng như vậy, vây quanh rất nhiều người nghe kể chuyện. Từng người đều trầm mặc lộ ra vẻ không muốn nồng đậm. Đoan Mộc Tàng đứng bên cạnh Hứa Thanh, nhìn qua hết thầy, đáy lòng lão than nhẹ. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn đám người, hắn thấy Thạch Phá Quy mang theo thê tử muội muội đứng đằng xa, bái biệt với mình. Tiểu cô nương cúi đầu giống như không muốn để cho Hứa Thanh thấy nước mắt, thân thể rung rung. Ngóng nhìn qua hết thầy, Hứa Thanh trầm mặc một lát nhẹ giọng. Tiền bối, đưa ta ra ngoài đi. Nói xong Hứa Thanh quay người đi về phía xa xa, rời khỏi thành trì, rời khỏi mộ phần. Linh Nhi kết thúc hóa hình trở về trong cổ áo Hứa Thanh. Lão tổ Kim Cương Tông trở về trong xương cá, tâm tình có chút phiền muộn. Sau khi đi tới đường hầm, Hứa Thanh không chỉ để lại rượu, hắn còn đưa phân nửa linh thạch cùng với đan dược, còn có một số pháp khí trong túi trữ vật, để lại cho Đoan Mộc Tàng. Hai người nhìn lẫn nhau, riêng phần mình gật đầu, có riêng sự chúc phúc cho nhau. Sau đó một người quay về trong đường hầm, một người bay thẳng lên bầu trời. Trên màn trời đã không nhìn thấy hỏa diễm, trở về với vẻ u ám như trước, chỉ có thể nhìn thấy ánh lửa ngập trời phía thiên hỏa hải nơi xa. Mặt đất là một mảnh khô héo, ngọn núi càng trở nên bất quy tắc, nhăn nhăn nhúm nhúm, trồng chất cùng một chỗ, không có bất kỳ cỏ cây nào có thể sống sót. Toàn bộ thế giới là một mảnh khô héo, đồng thời cũng tràn nhập dư nhiệt. Hứa Thanh bay vọt lên trời, chậm rãi đè xuống suy nghĩ biệt ly trong nội tâm. Hắn đã quen với sự chia lìa từ nhỏ đến lớn, đều là như thế. Nhưng có một số việc dù đã quen, vẫn có gợn sóng. Chỉ là dần lớn lên thì che giấu càng sâu. Mấy ngày sau, Hứa Thanh nhìn thấy thiên hỏa hải, mảnh biển lửa kia không có bất kỳ biến hóa nào cùng với thường ngày. Nham thạch nóng chảy thỉnh thoảng còn có bong bóng khí nở rộ truyền ra thanh âm nổ vang ầm ầm. Bay trên thiên hỏa hải, Hứa Thanh một đường không thấy bất luận thân ảnh nào. Đối với tu sĩ tộc quần gần đây, thiên hỏa hải vừa kết thúc cũng là chuyện thứ nhất bọn họ phải làm chính là tham dự xây dựng lại tộc quần. Cho nên người sớm đến thiên hỏa hải như Hứa Thanh sẽ vô cùng ít. Trên thiên hỏa hải trống rỗng, Hứa Thanh một đường bay nhanh, dường như toàn bộ thế giới chỉ còn một mình hắn. Nhưng hắn vẫn cẩn thận như trước, muốn đi tới chỗ hẻo lánh xa hơn, sau đó lại bắt đầu luyện hóa mệnh đăng. Cứ như vậy, lại trôi qua 7 ngày. Lúc này, sau khi Hứa Thanh đã hoàn toàn xâm nhập thiên hỏa hải, vào hoàng hôn ngày thứ 7, hắn thấy được ánh sáng màu đỏ. Đầu nguồn ánh sáng là một trái tim vô cùng lớn. Nó đang đập, truyền ra thanh âm thình thịch vang vọng thiên địa, hình thành uy áp kinh người, khiến cho thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Trên trái tim cực lớn này xây dựng một tòa cung điện màu đỏ, tạo hình phong cách cổ xưa, tràn nhập huyết ý, đồng thời còn có nồng đậm thần lực của xích mẫu đang dâng lên bên trong. Mà trong mắt chính là pho tượng dựng đứng trước cung điện. Một pho tượng quỳ nơi đó, hai tay che mắt, thất khiếu chảy máu. Về phần bốn phía trái tim, trôi nơi lửng hơn 10 khối thiên thạch to nhỏ không đều. Màu sắc vốn là màu đen, nhưng bởi vì máu tươi bao phủ, cho nên đã biến thành đỏ tía. Trên mỗi viên thiên thạch đều có một vị tu sĩ khoanh chân ngồi, các tộc đều có. Bọn họ đều không hề nhúc nhích, giơ hai tay che mắt, toàn thân chảy xuôi máu tươi, lan xuống thiên thạch. Không người nói chuyện, duy chỉ thanh âm tim đập khuếch tán theo huyết quang, thay thế hết thảy ngôn ngữ. Hồng Nguyệt Thần Điện. Hứa Thanh từ xa nhìn thấy, thân thể lập tức trầm xuống, chìm vào bên trong nham thạch nóng chảy, hai mắt nheo lại, lặng lẽ ngóng nhìn. Trái tim cực lớn trên màn trời dần trôi đến, mang theo thiên thạch bốn phía, bỏ qua hết thảy, bay qua thiên hỏa hải, không biết mục đích. Trong Tế Nguyệt Đại Vực, bọn họ chính là thần linh. Bất luận tộc quần nào nhìn thấy hoặc cúng bái hoặc tránh đi, không kẻ nào dám ngăn trở. Một lát sau khi chúng nó đi xa, Hứa Thanh từ bên trong nham thạch nóng chảy độ đầu nhìn về phương xa. Hồi lâu sau hắn lần nữa đi về phía trước. Lại trôi qua 3 ngày, rốt cục Hứa Thanh đã chọn được một khu vực. Sau khi quyết định điện hóa ở nơi này, hắn lấy ra con mắt Đoan Mộc Tàng cấp, nhìn qua. Con mắt này trừng trừng nhìn hắn, không để tâm chút nào. Hứa Thanh không nói chuyện, nghĩ đến việc phải hàng phục nó mà Đoan Mộc Tàng nói. Vì phòng ngừa vạn nhất, hắn kêu ảnh tử một chút. Anh Tử lập tức hiện hóa ra bốn phía quanh Hứa Thanh, hình thành một tấm màn đen, cuối cùng trôi nổi giữa không trung. Tinh thần lóe lên trong đó đồng loạt trợn to, hóa thành vô số con mắt, gắt gao nhìn chăm chăm con mắt trong tay Hứa Thanh. Con mắt kia thấy nhiều con mắt như vậy rõ ràng run lên. Thần sắc Hứa Thanh lạnh như băng, quăng nó về tấm màn đen. Người câu thông cùng nó một chút. Tất cả con mắt trong tấm màn đen đều lập tức nháy động, sau khi truyền ra chấn động thần động tà ác, bao phủ con mắt bên trong. Sau một lúc khi phun ra, con mắt kia dễ dàng uể oải lạnh run, tràn ra ý sợ hãi. Hứa Thanh thoáng nhìn qua, lại hô lão tổ Kim Cương Tông lên, lấy xương cá xoa xoa trên con mắt. Mỗi khi cọ qua một cái, lão tổ Kim Cương Tông đều cười dữ tợn một tiếng, con mắt kia cũng không ngừng run rẩy. Cuối cùng, lúc Hứa Thanh cầm nó tiến vào trong nham thạch nóng chảy, tơ máu màu nâu trên con mắt lập tức nhu thuận khuếch tán, nhanh chóng bao phủ bốn phía, ngăn cách nhiệt độ từ bốn phía cho Hứa Thanh. Nó trước mặt ảnh tử cùng lão tổ Kim Cương Tông, mặc dù lộ sợ hãi, một bộ dáng rất yếu đuối, nhưng bên dưới biển lửa này lại có thể hóa giải độ nóng mà Hứa Thanh cũng không thể thừa nhận. Điểm này rất kỳ dị. Đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc thể hiện rất rõ ràng trong con mắt này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mượn nhờ lực lượng con mắt tiếp tục trầm xuống. Về phần ảnh tử bên đó, đề phòng con mắt này đột nhiên xuất hiện ý đồ gì xấu, cho nên Hứa Thanh thủy chung không thu hồi. Cứ như vậy, vào lúc chìm đến độ sâu khoảng trăm trượng, Hứa Thanh ngừng lại khoanh chân đà tạ, sau đó hắn hút một cái tia hỏa diễm không bị cách đi bên ngoài. Chỉ một tia liền để cho Hứa Thanh có loại cảm giác sinh mệnh nguy cơ bị đốt diệt. Cũng may số lượng rất ít, từ thủy tinh nhanh chóng lập lòe thôn phệ. Sau đó là ánh sáng mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia chiếu vào trong thức hải Hứa Thanh, lập tức chiếu rọi mệnh đăng tàn liên lục thần đăng. Sau một khắc, chiếc đèn bắt đầu bị hòa tan. Tốc độ tan rã vượt hơn lúc trước rất nhiều. Hứa Thanh mắt thấy như thế, tâm động phấn chấn, hết sức chăm chú. Đồng thời, ảnh tử cũng vô cùng ra sức, nhìn chăm chăm con mắt, liên tục tràn ra thần niệm đói khát để uy hiếp con mắt. Con mắt hoảng sợ, cố gắng hóa giải nhiệt độ nóng bức dưới nham thạch nóng chảy. Thời gian chậm rãi trôi qua, 7 ngày sau, tàn liên lục thần đăng của Hứa Thanh hoàn toàn bị hòa tan. Theo thức hải bốc lên, theo vòng xoáy ngàn trượng lan tràn dưới nham thạch nóng chảy, chiếc mệnh đăng Nhật Quỹ thứ tư xuất hiện. Quỹ châm bên trên di động thời gian khác biệt tràn ra trong cơ thể Hứa Thanh, ảnh hưởng đến bên ngoài. Chỉ là đang ở dưới nham thạch nóng chảy sâu trăm trượng, mặc dù chấn động nơi đây không nhỏ, nhưng so với nham thạch nóng chảy mặt ngoài cũng chỉ dấy lên gợn sóng. Hơn nữa, vị trí vắng vẻ cùng với ngày hôm qua trên hỏa hải trống trải, cho nên không khiến bất luận kẻ nào chú ý. Lại cho đến khi trôi qua 7 ngày, Hứa Thanh mở mắt, bốn phía lần nữa hình thành vòng xoáy ngàn trượng. Trong thức hải của hắn, chiếc mệnh đăng Nhật Quý thứ 5 đã hoàn toàn hình thành. Một cỗ chấn động kinh khủng theo chiếc mệnh đăng Nhật Quý thứ 5 xuất hiện bốc lên trên người Hứa Thanh. Năm chiếc mệnh đăng Nhật Quỹ, bóng mờ kim đồng hồ đều đang chuyển động, thời gian phân liệt cách 7 canh giờ, riêng phần mình khác biệt. Ngắm nhìn chúng nó, Hứa Thanh lâm vào trầm tư, cho đến sau mấy canh giờ, một khắc bóng mờ kim đồng hồ của chiếc mệnh đăng Nhật Quỹ xuất hiện sớm nhất rơi vào buổi trưa, ngọn đèn của nó dừng chuyển động, kim đồng hồ cũng không di động nữa. Một cỗ cảm giác sáng tỏ hiện ra trong trái tim Hứa Thanh. Tiếp theo, có lẽ bốn chiếc mệnh đăng khác cũng sẽ lần lượt dừng lại vào buổi trưa, mà khi thời gian chúng nó nhất trí, sẽ có một cái năng lực đặc thù hiện ra. Năng lực này là gì, Hứa Thanh chưa thể rõ ràng, nhưng hắn dựa vào cảm ứng trong tối tăm biết được đây chính là một lần bộc phát lực lượng của Nhật Quỹ. Không mất quá lâu, bốn chiếc mệnh đăng khác đều có thể lần lượt dừng lại. Bởi vì mệnh đăng cách lẫn nhau 7 canh giờ, cho nên thời gian chúng dừng lại trình tự cũng khác biệt với nhau. Trong lòng Hứa Thanh chờ mong, đợi thời gian mệnh đăng trôi qua, hắn ngược dòng đi tới bên trong nham thạch nóng chảy. Sau khi đạt tới chiều sâu một trượng, trong mắt Hứa Thanh độ tinh mang. Đối với hắn mà nói, chỗ tốt của nham thạch nóng chảy dày đặc, ngoại trừ có thể luyện cho tử thủy tinh tràn ra tia sáng hòa tan mệnh đăng. Còn một thứ nữa, đó chính là để cho Kim Ô luyện vạn tinh tấn cấp. Đây là phán đoán của Hứa Thanh, cũng chưa chắc là đúng. Nhưng cảm thấy Kim Ô luyện vạn tinh của mình nếu như có thể dung hợp với Di Hải Mặt Trời, như vậy từ bản chất mà nói, biển nửa nơi đây cũng có thể trợ giúp với nó. Kim Ô luyện vạn tinh, theo nó hóa thành Nguyên Anh, đã tấn thăng đến trình độ tam giai. Hứa Thanh suy tư trong lòng, sau đó mi tâm tràn ra tia sáng lập lè. Nguyên Anh Kim Ô lập tức từ bên trong bay ra. Ngay từ đầu vẫn là thân thể Nguyên Anh, nhưng trong nháy mắt tiếp theo liền biến hóa, trở thành thân thể Kim Ô, sau đó vờn quanh Hứa Thanh truyền ra từng trận tiếng kêu hí vang vọng bên trong đình hồn. Tiếp theo Kim Ô chợt mở miệng khẽ hấp với nham thạch nóng chảy bốn phía. Một mảnh lực lượng nồng nhiệt lập tức bay thẳng đến miệng Kim Ô. Sau khi tràn vào miệng nó, thân thể Kim Ô chấn động, ánh mắt nheo đại, hỏa diễm tràn ra toàn thân phóng đại. Sau khi tiêu hóa một lát, toàn thân Kim Ô run lên phát ra tiếng hí, cường liệt hơn nữa, không ngừng bay múa bốn phía quanh Hứa Thanh, sau đó lại chui đầu vào bên trong nham thạch nóng chảy. Hứa Thanh tâm thần nhảy dựng, lập tức chú ý, một lát sau hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Kim Ô vốn là có linh, sau khi hóa thành Nguyên Anh thì linh tính càng đậm, nhất là còn giao hòa cùng với tâm thần Hứa Thanh, cho nên Hứa Thanh có thể rõ ràng cảm thụ được hết thảy của Kim Ô. Giờ phút này Kim Ô bên trong nham thạch nóng chảy khoảng một trượng không ngừng thôn phệ, khí tức trên thân cũng dần mạnh hơn. Những chiếc đuôi cũng mới lần lượt xuất hiện. Một lúc sau, chiếc mệnh đăng nhật quý thứ hai của Hứa Thanh dừng lại khi buổi trưa tới, đuôi Kim Ô cũng từ 100 tăng lên 130. Hứa Thanh phấn khởi điều khiển Kim Ô tiếp tục thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh cái mệnh đăng thứ ba cũng đã dừng lại ở giữa. Cho đến mấy canh giờ sau, hai cái khác cũng đều lần lượt dừng lại. Mà sau khi toàn bộ mệnh đăng dừng lại, Hứa Thanh dưới nham thạch nóng chảy, thân thể chấn động. Trong một chớp mắt này, trong mắt hắn xuất hiện hoảng hốt. Trong khoảnh khắc tia hoảng hốt này tan biến, trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ dị. Hắn có thể cảm giác được bên trong năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ ẩn chứa lực lượng nào đó. Chỉ cần chân chân chính chính mình tâm niệm vừa động, liền có thể triển khai. Nhưng cụ thể năng lực này rốt cuộc là gì, hắn lại không cảm thụ được. Nếm thử chút. Hứa Thanh nheo mắt dừng thân thể, khoanh chân ngồi bên trong nham thạch nóng chảy. Theo tâm niệm bay lên, năm chiếc mệnh đăng nhật quý trong thức hải lập tức vù vù, biến ảo bốn phía quanh Hứa Thanh. Thả mắt ra nhìn, năm chiếc mệnh đăng nhật quý lấy Hứa Thanh làm trung tâm, vần quanh bên người hắn tựa như cánh hoa màu tím, túm tụm vây Hứa Thanh bên trong. Ánh sáng lập lòe rực rỡ tràn ra, đồng thời đỉnh đầu Hứa Thanh còn trôi lơ lửng năm ngọn đèn giống như mặt trời, sắp đặt thành hình ngũ giác. Nhật quý làm phụ, xích dương thành sao. Giờ khắc này Hứa Thanh trở nên vô cùng chói mắt, khí thế tựa như cầu vồng. Cộng thêm lực lượng thời gian tản mát ra từ bên trong năm chiếc mệnh đăng nhật quý, tràn vào thân hình Hứa Thanh, khiến cho trên người Hứa Thanh lập tức tràn ra một cỗ cảm giác thần bí, cả người trở nên mơ hồ, tựa như phù xuống từ trong thời gian. Quá trình này chỉ diễn ra trong một chớp mắt liền bỗng tan biến. Nhật quý ảm đạm, giống như đã phóng ra toàn bộ lực lượng, khó có thể ra sức nữa. Cùng với xích dương cùng nhau trở về cơ thể Hứa Thanh. Chiếc mệnh đăng thứ nhất lại bắt đầu chuyển động, tiếp tục tính theo thời gian. Bốn chiếc mệnh đăng còn lại cũng bất động. Hứa Thanh sửng sốt một chút nhìn chung quanh, cảm thụ bản thân. Hắn không phát giác bất luận gì khác biệt. Như thế nào? Hứa Thanh nhíu mày nhớ lại hồi lâu, vẫn không tìm ra năng lực cụ thể của nhật quỹ vừa bộc phát. Việc này khiến cho Hứa Thanh rất nghi ngờ, dứt khoát tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy, 7 canh giờ sau, chiếc mệnh đăng thứ hai cũng bắt đầu tính toán thời gian. Tiếp theo đồng dạng cách nhau khoảng 7 canh giờ, chiếc mệnh đăng khác hoạt động, cho đến chiếc mệnh đăng thứ 5 cũng chuyển động. Cái mệnh đăng thứ nhất của hắn lại dừng lại vào buổi trưa. Quá trình này đã 35 canh giờ, không sai biệt lắm là khoảng 3 ngày. Hứa Thanh lặng lẽ tính toán. Cho đến khi lại trôi qua 12 canh giờ, theo những mệnh đăng khác lần lượt dừng lại, tất cả mệnh đăng đều trở về tới buổi trưa, toàn bộ bất động, một cái loại khí tức muốn bộc phát kia lại hiện ra. 4 ngày là một cái tuần hoàn. Lần trước triển khai ra biểu hiện không quá rõ ràng, Chẳng lẽ bởi vì ta bên trong nham thạch nóng chảy? Hứa Thanh suy tư, sau đó đưa mắt nhìn Kim Ô xa xa, cái đuôi đã mọc ra 200 cái. Một khắc thu hồi ánh mắt, thân thể hắn nhoáng một cái trực tiếp bay ra khỏi nham thạch nóng chảy. Cho đến khi tới phía trên nham thạch nóng chảy, chớp mắt liền dừng trên không trung. Hứa Thanh không chút chần chờ, năm chiếc mệnh đăng nhật quý trong cơ thể đồng thời mở ra, năm ngọn đèn mặt trời vờn quanh phía trên, lực lượng nhật quý lập tức bộc phát. Trong chốc lát, Hứa Thanh cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa. Xung quanh nham thạch nóng chảy, thân thể hắn quay trở về bên trong nham thạch nóng chảy. Một màn này để cho tâm thần Hứa Thanh chấn động, trong mắt lộ ra không cách nào tin, chợt quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện mình đích xác đã quay trở về trong nham thạch nóng chảy. Trước đó rõ ràng, ta đang ở giữa không trung. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên gợn sóng, sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn nghĩ tới một khả năng. Chẳng lẽ là quay ngược thời gian? Cái suy đoán này khiến cho nội tâm Hứa Thanh dâng lên vô tận gợn sóng. Hắn cân nhắc độ cao của mình, bắt chước hành động lúc trước, dùng tốc độ tương tự bay ra, sau khi bay đến không trung, thời gian chính là 7 hơi thở. Quay về thời điểm 7 hơi thở trước. Về phần lần đầu tiên, bởi vì ta khoanh chân không nhúc nhích nên mới không rõ ràng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra kỳ mang, nhưng hắn vẫn không phải quá xác định, cần phải tiếp tục thử nghiệm. Vì vậy hắn muốn trở lại nham thạch nóng chảy, theo Kim Ô thôn phệ, 8 ngày trôi qua. Trong 8 ngày này, Hứa Thanh đã thử nghiệm 2 lần sử dụng lực lượng nhật quỹ, dùng phương thức khác biệt để nghiệm chứng. Lần đầu tiên, hắn cấp tốc triển khai, trong lúc bay nhanh bộc phát lực lượng nhật quỹ, phát hiện thân hình bản thân liền quay về vị trí 7 hơi thở trước. Lần thứ 2, hắn lấy ra chút pháp khí ngoại vật, đồng thời tạo ra thương thế trên người mình. Sau đó lần nữa triển khai, phát hiện lực lượng nhận quỹ chỉ có thể ảnh hưởng tới chính mình. Ngoại vật vẫn như thường, còn ở chỗ đó, toàn bộ thân thể hắn đều bị cải biến, thương thế tan biến, hết thảy đều quay trở về vào thời điểm 7 hơi thở trước. Tất cả thứ này để cho Hứa Thanh đã có nhận thức sâu sắc đối với năng lực của nhật quỹ. Để cho bản thân ta trở lại trạng thái cùng vị trí 7 hơi thở trước, nếu như ta dùng năng lực đúng lúc chẳng khác gì một lần thế mạng, đồng thời cũng lại là một lợi khí chết người. Hứa Thanh mất thật lâu để đè xuống chấn động trong nội tâm. Nội thị từ thủy tinh